Liệp giả thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Diệp Từ không có lập tức trả lời Đồng Âm, chỉ đảo mắt nhìn Hà Tiêu. Hà Tiêu mặt mang tê cười. Anh nhìn Diệp Từ nói. Không có việc gì, tôi nghĩ mọi người đều là bạn bè cùng nhau chơi đùa sẽ vui vẻ hơn. Hỗ trợ nhau, nếu cô đã có dự định khác thì thôi vậy. Mọi người thêm bạn tốt, đều như nhau. Được rồi, anh lập nghiệp đoàn tôi liền gia nhập. Diệp Từ đáp ứng Hà Tiêu. Cô đồng ý không phải bởi vì vớt phát quan hệ rối rắm kiếp trước với Thiết Huyết Chiến Qua, mà vì Dịch Thương Đồng Âm cùng Lưu Sướng đều gia nhập nghiệp đoàn này. Vậy cô không tất yếu phải độc lập độc hành, dù sao có hay không có nghiệp đoàn với cô không vấn đề gì lớn. Mình đã nói rồi từ nhất định sẽ đồng ý, Lưu Sướng quát to một tiếng. Ôm chặt cánh tay Diệp Từ hướng về phía Dịch Thương. Đồng Âm cười, Diệp Từ cũng nở nụ cười theo, tiếp tục ăn cơm trong không khí vui vẻ. Cơm nước xong, Hà Tiêu còn có chút việc liền chia tay với bốn người bọn cô. Diệp Từ vốn tưởng trở về luyện cấp, bất quá Đồng Âm đề nghị muốn đi công viên chơi đùa. Không ai phản đối, bốn người đi đến công viên, thẳng đến 8 giờ tối mới tạm biệt nhau về nhà. Về đến nhà Diệp Từ không vào game. Đi gọi điện thoại cho ba mẹ sau đó tắm rửa đi ngủ. Không biết sao vì sao, giấc ngủ lần này của cô rất trầm, ngay cả đồng hồ sinh học bình thường của cô cũng mất đi tác dụng. Diệp Từ hỗn loạn, đến lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao. Ăn cơm xong, Diệp Từ liền online, log in, Diệp Từ chưa kịp suy nghĩ sẽ làm gì, liền nhận được mật ngữ, vừa nhìn cư nhiên là nhất danh kim nhân. Hỏi cô có ở Tân Thủ Thôn hay không? Diệp Từ nhìn chính mình bây giờ còn ở trên sườn núi dã sói Sơn Cốc. Liền nói cho nhất danh kim nhân. Bọn tôi dự định đi xem vứt bỏ hầm bên cạnh thành Lạc Nguyệt. Cô có thời gian gian? Tạm thời không thể. Tôi còn ở nơi hôm trước lọc cao. Từ nơi này đến Lạc Nguyệt Thành cần chút thời gian. Trong đầu Diệp Từ lập tức tính toán khoảng cách hiện tại của cô đến thành Lạc Nguyệt. Phát hiện cho dù không về Tân Thủ Thôn, trực tiếp đi Lạc Nguyệt Thành, phải mất 2 ngày mới đến nơi. Vậy được rồi, bọn tôi trước tìm người nào đó tổ đội vào xem xét chút. Nếu rảnh thì liên hệ tôi. Nhất danh kim nhân có chút tiếc nuối. Bất quá, cũng không thêm gì, chỉ hẹn Diệp Từ, liền tắt đối thoại. Tắt đối thoại Diệp Từ mới nhìn sim bốn phía, chỉ thấy Phất La Nhiều còn ngồi tại bên kia không hề di chuyển. Cô cũng không để ý, chuẩn bị rời khỏi, không nghĩ đến thanh âm tiêm tế của Phất La Nhiều vang lên. Này, người cao to, trả đồ vật lại cho ta. Chấm, lời này thật sự khó hiểu. Diệp Từ nhất thời không kịp phản ứng, quay lại nhìn thấy Phất La Nhiều đang nhìn cô tức giận đến cực điểm. Tôi cầm của ngài đồ gì vậy? Không phải đã giao dây thang cho ngài sao? Hừ, tên đáng giận. Phất La Nhiều chỉ biết không thể tin tưởng rào hoạt tinh linh. Bọn họ chưa bao giờ nói thật. Phất La Nhiều nhảy dựng lên. Vung quyền đầu với Diệp Từ. Nhẫn của tôi, nhẫn quý giá của tôi. Không phải trên người của ngươi sao? Ngươi là đồ xấu xa. Nhẫn, Diệp Từ suy nghĩ một hồi. Mới không quá khẳng định lấy ra chiếc nhẫn màu đen đã buộc định trên người. Ngài nói là cái này. Đúng, chính là nó. Phất La Nhiều lập tức vọt tới bên người Diệp Từ muốn đoạt lại chiếc nhẫn màu đen. Diệp Từ lại phản thủ cất chiếc nhẫn đi. Nhìn hắn, không phải ngài nên cho ta biết điều gì đó sao? Ví như nhẫn này là thứ gì? Đồ vật có thể được che giấu NPC coi trọng. Hơn nữa lại tự động buộc định, thuộc tính tuyệt đối không có khả năng như nó biểu hiện kém như vậy. Không thể chỉ là màu xám trang bị. Biết Phất La Nhiều coi trọng chiếc nhẫn này, Diệp Từ lập tức liền cảm giác ra chiếc nhẫn chắc chắn bất thường. Cô phải nghĩ biện pháp khiến Phất La Nhiều nói ra lai lịch chiếc nhẫn mới được. Phất La Nhiều trừng Diệp Từ, ánh mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Hắn thở hổn hển, tức giận đến cả khuôn mặt đỏ bừng, gần như lập tức sẽ nổ mạnh. Phất La Nhiều sẽ không nói cho ngươi bảo bối lai lịch. Phất La Nhiều sẽ không đem bảo bối cùng ma vương Naga có liên quan chuyện tình nói cho ngươi đâu. Diệp Từ gần như muốn cất tiếng cười to. Trách không được sau này sở hữu người chơi đều nói Chu Nho NPC lớn nhất đặc điểm là có điểm ngốc. Hiện tại nhìn qua quả nhiên thật là ngốc điểm. Cô nâng cao chiếc nhẫn, Phất La Nhiều lung lay đứng lên. Phất La Nhiều nhảy muốn cướp đoạt chiếc nhẫn, nhưng thân cao quả thật có điểm bi kịch. Diệp Từ Loan thắt lưng, cười tủm tỉm sờ sờ Phất La Nhiều đầu. Ngài tuyệt đối sẽ không đem quan hệ của chiếc nhẫn với Ma Vương Naga nói cho tôi biết. Dứt lời, cô lưu loát đem nhẫn bỏ vào ba lô, hướng về phía Phất La Nhiều vẫy vẫy cánh tay, làm bộ phải rời đi. Không ngờ, Phất La Nhiều lập tức nhảy dựng, ôm chặt thân thể của cô, giống y bạch tuột, gắt gao dán trên lưng Diệp Từ, lớn tiếng hô, ngươi trả lại bảo bối cho Phất La Nhiều. Phất La Nhiều tên là Lục Sắc, cho thấy không thể công kích, Diệp Từ không có thể đánh hắn cũng không thể làm gì khác. Bị hắn ôm kiểu này, nhất thời mất đi cân bằng, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, hoàn hảo cô ổn định thân mình nhanh, ba chân bốn cẳng bắt đầu cùng Phất La Nhiều đánh đá. Hy vọng có thể đem cái tên có điểm ngốc này rời xa thân thể của cô. Chu Nho, nhện, đặc điểm là dáng người. Chỉ số thông minh có vẻ cao. Đương nhiên, chỉ số thông minh cao cùng ngốc không có quan hệ. Mặc kệ dáng người không tốt chành Diệp Từ hắn cũng phải liều mạng ngăn cản Diệp Từ rời đi. Ôm eo của cô, cuối cùng cũng không tránh được bị Diệp Từ lôi ra. Diệp Từ hồng hộc thở phì phò. Lực lượng thấp thực là quá khổ sở. Nếu cô là chiến sĩ, phòng trừng chỉ cần một móng vuốt là có thể đem Phất La Nhiều búng bay. Cầm áo của Phất La Nhiều, Diệp Từ khiến hắn rời xa cô một chút, Phất La Nhiều tự nhiên không thể để người khác làm gì thì làm. Tay chân lập tức sử dụng quyền đấm cước đá, chẳng qua thân cao thật sự rất, căn bản không có tác dụng gì. Bị Diệp Từ như vậy nhẹ nhàng nâng lên, nhìn qua cực kỳ giống một cái rối gỗ đang hoạt động. Tôi hỏi ngài vài câu. Cự tuyệt, Phất La Nhiều cự tuyệt nói chuyện cùng giả nhân giả nghĩa tinh linh. Diệp Từ nhíu mày, NPC này vẫn chưa hiểu được tình cảnh hiện tại của hắn. Cô không cùng hắn vô nghĩa, lập tức không chút khách khí đem Phất La Nhiều quăng lên. Phất La Nhiều sợ tới mức kinh thanh thét chói tai, Chu Nho thanh âm vốn liền sắc nhọn, kêu như vậy khiến Diệp Từ cảm thấy màng nhĩ đều hỏng. Xinh đẹp thiện lương tinh linh đại nhân, xin hỏi ngài muốn hỏi điều gì? Tuy rằng Chu Nho có vẻ ngốc, may mà còn biết sợ chết. Diệp Từ khiến Phất La Nhiều đình chỉ đá động, ánh mắt mang kim quang thái độ của hắn thay đổi 360 độ. Đây là gì? Diệp Từ lấy nhẫn ra, quơ quơ trước mặt Phất La Nhiều. Ánh mắt Phất La Nhiều lập tức đều thẳng, trông mong nhìn chiếc nhẫn, mồm miệng không rõ nói. Là bảo bối gì, có thể mở ra Ma Vương Naga kho tàng? Phất La Nhiều xoa xoa tay. Đầy mặt ửng hồng nhìn chiếc nhẫn, có thể đạt được Naga lực lượng bảo bối, chinh phục thế giới lực lượng. Làm sao đạt được? Phất La Nhiều đột nhiên nhìn như tỉnh lại sau giấc mộng. Nhìn Diệp Từ lộ ra sự kinh hoàng, hắn bưng kín miệng, không thể nói, không thể nói. Lúc này vô luận Diệp Từ ép buộc bằng cách nào, đáp án đều là không thể nói. Không thể nói, xem ra, thật sự không thể ép buộc được. Diệp Từ trực tiếp buông tay. Chỉ nghe thấy bẹp một tiếng. Phất La Nhiều rơi xuống đất. Diệp Từ không thèm nhìn hắn. Nhảy lên nhánh cây, nhanh chóng rời khỏi sói hoang cốc. Naga lực lượng, Ma Vương Naga là một bí mật trong vận mệnh. Nhiệm vụ giai đoạn trước hơn phân nữa dấu vết đều có hắn xuất hiện. Bất quá hắn chân chính hiện ra tại 9 năm sau khi vận mệnh mở ra có người nhìn thấy 100 cấp 100 người phó bản tử vong vực sâu. Tử vong vực sâu là vận mệnh lớn nhất phó bản độ khó cao, cường độ to lớn, mãi đến khi Diệp Từ trọng sinh, không có một nghiệp đoàn quốc gia nào trên thế giới thông qua đơn giản nhất nhập môn phó bản hỏa diễm môn tinh anh độ khó. Lại càng không nhắc đến độ khó ác mộng và độ khó địa ngục hoặc vào sâu trong phó bản. Cùng Naga có quan hệ nhẫn, có thể đạt được Naga lực lượng, Diệp Từ nhớ tới cảnh tượng tấn công của hỏa diễm môn. Trong phó bản tử vong vực sâu, hắn luôn giấu phía sau cùng của đám boss, chưa từng có người thấy qua bộ dáng của hắn, chỉ biết hắn cường hãn, thổi một hơi khiến cho toàn bộ đoàn đội lập tức tử vong. Naga cường hãn đến độ biến thái không đủ để miêu tả hắn. Thậm chí có thể nói là nghịch thiên, nhẫn nãy có thể đạt được Naga lực lượng, tuy rằng không biết thiệt giả nhưng ngẫm lại liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhìn trong tay nhẫn, thấy thế nào đều bình thường đến cực điểm, khiến Diệp Từ có điểm hoài nghi lời nói của Phất La Nhiều. Đeo nhẫn vào ngón tay, hoảng hốt gian hình như thấy nó phát ra một đạo nặng nề quang mang. Cô vội vàng cẩn thận xem xét, quả nhiên, phát hiện thuộc tính chiếc nhẫn cải biến. Thần bí nhẫn, màu xám trang bị, lực lượng 2, yêu cầu cấp bậc, 0, buộc định giả, công tử U, đặc thù thuộc tính, có thể trưởng thành, cư nhiên là có thể trưởng thành thuộc tính. Diệp Từ sửng sốt, trong vận mệnh có thể trưởng thành trang bị số lượng không đến vài món. Mỗi kiện đều là thần cấp trang bị, chiếc nhẫn này cư nhiên vẫn là rác rưởi màu xám trang bị. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, chỉ một thuộc tính là có thể trưởng thành chứng minh được lời nói Phất La Nhiều là thật hay không? Diệp Từ không thèm nghĩ nữa. Naga xuất hiện còn tại xa xôi về sau. Về phần chiếc nhẫn này rốt cuộc là cái gì? Cũng không tất yếu miệt mài theo đuổi. Bất quá nó hiện tại có thể thêm 2 điểm lực lượng đã khiến Diệp Từ thỏa mãn khát vọng tăng lực công kích của bản thân. Cách chương.